Chương 95, thiếu niên cùng mạ đạ dạ. Có lẽ Cổ Nổ Hạ xuất trinh các nỉ giả cũng không nghĩ tới, tại trải qua lần thứ nhất phục kích sau đó sở hữu nhận thôn đều an tĩnh lại. Từng cái co đầu rút cổ tại Vũ Chi Quốc biên cảnh xây dựng cơ sở tạm thời, nhìn như tùy thời đều sẽ tấn công lại lại không có động tác, cái này cùng theo dự đoán chiến tranh không hề giống. Ngược lại Sẻn Dù Mò Nẹt nhẹ nhõm rất, mỗi ngày trêu đùa một chút biểu muội, khi dễ một chút gì gì hải dạ rất là sung sướng. Cùng ban đầu cái kia tại Cổ Nổ Hạ cửa thôn điều động quân tâm tam đại hổ cả thật giống như không là một người. Ngày này, Mó Nẹt như cũ cùng thường ngày ăn xong điểm tâm đi ra ngoài bí mật di chuyển, bởi vì tại suy nghĩ vấn đề, trong lúc vô tình đi vào một mảnh trước chưa từng tới trong rừng cây. Chính sử đầu mùa hè, màu xanh biếc rồi rào rừng cây tản ra cỏ cây thơm tho, một mảnh sinh cơ bên dưới rất là thích hợp đảo dã tình thao. Mó Nẹt cũng không biết hắn vì cái gì sẽ tới nơi này. Luôn cảm giác mình tâm đắc đến nào đó loại ám chỉ, bên trong vùng rừng rậm này tựa hồ có cái gì đang hấp dẫn hắn. Không ngừng đi, cảnh tượng trước mắt đống nhiên trống trải xuất hiện một mảnh đoạn sơn cốc, giống như là thiên nhiên tạo thành quỷ phụ thần công nhưng lại cùng trải qua sau đại chiến để lại nhân tạo sản phẩm. Đoạn ngay bên, một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó không núp nhích, chỉ cho Mò Nẹt lưu lại bóng lưng. Mò Nẹt không có từ trên người hắn cảm giác bất kỳ khí tức gì. Coi như hắn cảm giác lực hoàn toàn mở ra cũng không cảm giác được liên quan tới người này mảy may khí tức. Người chết sao Mò Nẹt cái chán dỉ ra một chút mồ hôi lạnh, cái này đặc biệt sao ban ngày hù dọa lao tử giật mình. Đang lúc hắn dự định rời đi cái này quỷ địa phương trở về tìm Su Nạ ôm một cái an ủi một chút chính mình tâm linh thời điểm, trong giây lát phát hiện cái kia giả nua tràn đầy tĩnh mịch thân ảnh động động. Trá thi Mò Nẹt kinh hoàng xoa xoa con mắt. Chưa nghe nói qua hổ cả thế giới còn có cương thi à, lão tử không có cái nào không thành lại xuyên Việt nhưng cái này cũng chưa hết. Ngay sau đó người kia vậy mà chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Mò Nẹt. Nhìn thoáng qua Mò Nẹt thấy là cuồng ngạo, tiêu căng khó thuần, cùng với trong mắt vô tận tang thương cùng ẩn tàng đến sâu bên trong đau buồn cùng cô độc. Trong mắt từng đạo hình vòng tròn đường vân là hắn đủ chỉ hạ mã đạ dạ sẻn rủ Mò Nẹt trong nháy mắt biết thân phận đối phương. Cái kia cùng đại gia gia thống trị một thời đại nam nhân tên là Mạ Đa Dạ, chế Cổ Nô Hạ, chiến hạt hỷ ra Mạ, bại sau không nổi, ẩn lui cùng đời, thời gian qua đi mấy năm, kéo nhau trở lại, su cửu vĩ, biến hóa lục đạo lấy mình lực độc chiến nhận giới, chỗ này cả đời yêu người nào không vì thương sinh lại vì ai đây là một cái truyền kỳ trong mang theo vô tận tiếc nuối cùng bi thảm nam. Nhân, xác nhận qua ánh mắt, không đánh lại người. Mò Nẹt nuốt ngụm nước bọt trong lòng chỉ có một ý tưởng. Linh lợi vì sao Nha Đại Lạp sẽ tìm tới chính mình Mò Nẹt không nghĩ ra, hắn lại không đi rảnh rỗi không có chuyện quấy rầy mà đạ dạ cùng dẹt đen kế hoạch, vào lúc này hắn hổ cả làm đang thoải mái, không có kia công phu cân nhắc ứng đối ra sao ngày sau Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Hiện tại Mò Nẹt, coi như liều mạng phát huy ra 200% thực lực đó cũng là không đánh lại mà đạ dạ. Dĩ nghệ gẳng quá mức biến thái. Mà còn hiện tại Mạ Đạ Dạ mặc dù cũng rất già nua, nhưng cũng không có lần thứ ba nhận giới đại chiến tìm được ổ bị tổ sau đó như vậy già nua. Cái này nhất định là đánh. Cái này nhất định là đánh. Chuồn hắn có phi lôi thần, chuồn ngược lại là có thể chuồn, nhưng Mạ Đạ Dạ là cái gì mục đích Mò Nẹt đắn đo không chừng trong lúc nhất thời có chút do dự. Nhút nhát sao nguyên bản Mò Nẹt nhìn Mạ Đạ Dạ ánh mắt hiện lên vẻ khinh miệt và khinh thường, quả nhiên. Coi như thừa kế hạt hỷ ra mà một đột, khí lượng cùng cam đảm cùng hạt hỷ ra mà kém quá xa. Tựa hồ đối với hôm nay đi tới nơi này quyết định có chút hối hận, mà đã dạ nhẹ nhàng lắc đầu một cái chuyển qua đầu tiếp tục đi ngắm phong cảnh. Lúc này hắn đối cái này nhà sẻn rủ sau người đã hoàn toàn không có hứng thú. Bị khinh bỉ tuy nói khinh bỉ người khác chính là cái thế giới này gần có mấy cái bột một trong. Nhưng bị khinh bỉ mùi vị chuồn người tê dại lao tử ngược lại muốn nhìn một chút người muốn làm gì trong nháy mắt, Mò Nẹt đặc thù danh xương bắt đầu làm hại. Tại thần thánh trang bức người cùng với ngươi dựa vào cái gì như thế ưu tú hai lấy làm kỳ ba danh xương thúc đẩy dưới, Mò Nẹt mặt đầy ngạo nghệ đi về phía trước. Bàn về trang bức không có ý tứ, ngươi trang bất quá ta đại gia gia, cũng đặc biệt sao trang bất quá ta. Tại trang bức dưới, hắn thật đúng là chưa sợ qua người nào. Đá văng cản đường đá vụn, Mò Nẹt cực kỳ tự nhiên đứng ở ủ chỉ hạ mã đạ dạ bên người còn cực kỳ ghét bỏ liếc hắn liếc mắt. Nhìn một chút mã đạ dạ, có nhìn một chút chính mình. Tựa hồ đối với chính mình thân cao cảm thấy bất mãn, Mò Nẹt rời tới mấy tảng đá đệm ở dưới chân nhảy tới. Quả nhiên, thư thái như vậy nhiều, hắn cuối cùng vẫn ưa thích bị người mắt nhìn xuống cảm giác. Mạ đạ giả cũng không có gặp mặt liền động thủ, cho nên bây giờ mò nẹt tâm cũng bỏ xuống rất nhiều. Bên cạnh vị này bình tĩnh lão nhân nếu như muốn làm thì ngươi, tuyệt sẽ không cùng ngươi nhiều bức bức một câu nói. Ngươi và gia gia của ngươi hoàn toàn bất đồng. Đã lâu, bình tĩnh khí phân bị đánh phá, Uchiha Mạ đạ giả từ tốn nói. Quả thật, ông nội của ta không có ta ưu tú, bất quá ngươi biết ông nội của ta cái nào ra ra mò nẹt giọng lớn không ít, ngược lại không phải là bởi vì khác, hắn cũng coi như nghĩ minh bạch. Mạ đạ giả nếu là thật muốn giết chết hắn trừ phi hắn, coi như hắn dùng phi lôi thần chạy cũng vô sự vô bổ, chạy hòa thượng chạy không miếu. Hiện tại hắn chính là cổ nổ hạ đời thứ ba hổ cả a. Chủ yếu nhất hắn từ mạ đạ dạ trong ánh mắt thấy là trần truồng coi thường, nói cách khác hiện tại tại chính mình hắn liên động tay dục vọng cũng không có. Canh thứ nhất đưa đến. Cầu hoa hoa.